Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Thái tử một đoàn người trên chiến trường đặc biệt thắng lợi. Thu phục thành trì một tên tiếp theo một tên. Ngay tiếp theo tay hắn phía dưới binh cũng liền thăng chức. Đến mức dân chúng tự phát xếp thành hàng hoan nghênh. Tại biên cương danh vọng nhất thời vô lượng. Mà thái tử Tô phó tướng cũng biến thành đại tướng quân. Cùng Bạch gia địa vị ngang nhau. Đây hết thảy lại để cho Bạch gia nhân hoảng hốt ngoài có chút hối hận lúc trước tại sao không có đi. Theo thái tử cùng đi ra, một mực không hiện núi gì nước thái tử, cũng rốt cục bị kinh thành lớn nhỏ quan viên để ở trong lòng. Bạch Chăn Chăn cùng tam hoàng tử nghe đến mấy cái này tin tức. Lúc trước không đem thái tử để vào mắt thái độ hoàn toàn biến mất. Nhất là quốc cữu phái ra người tất cả đều như mất tích bình thường. Điều này làm cho tam hoàng tử nhất phái người có chút thất vọng. Thái tử đám người chiến thắng trở về. Hoàng đế tự mình đến 10 dặm bên ngoài đón chào. Ngươi sẽ không trở về. Mẹ ngươi đều muốn tiến đến tái ngoại tìm ngươi. Diệp tể tướng đem Diệp Thiều Hoa từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Không có đổi gầy, lại càng thêm làm cho người ta nhìn chăm chú. Hắn lúc này mới thỏa mãn. Đi, trở về từ từ nói. Tiểu thư, ngươi lần này vậy mà không mang theo ta chơi. Mực Ngấn đứng ở Diệp tể tướng sau lưng, vẻ mặt thống khổ bộ dạng. Đã thành lần sau mang lên ngươi. Diệp Thiều Hoa khiêu mi, thuận miệng lên tiếng, Mực Ngấn vui vẻ ra mặt, đứng ở một bên không ai chú ý Diệp Hoài Cẩn. Có như vậy trong nháy mắt, cảm giác mình khả năng không phải thân sinh. Diệp phu nhân đang ở nhà chờ. Diệp tể tướng không có ở lâu, mang theo mấy người muốn hướng trở về. Một đoàn người vừa vặn đụng phải cùng Cố Tô tướng quân. Diệp tể tướng vừa định đem Diệp Hoài Cẩn túm ra đến chiêu đãi hắn. Không nghĩ tới Tô tướng quân liền mở miệng nói chuyện. Diệp tiểu thư, ngài là chuẩn bị trở về đi ư? Tô tướng quân hết sức cung kính. Đã thành, ngươi để cho ta muội muội nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Mỗi ngày cho các ngươi biểu thị cái gì tam tài trận vậy cá trận. Các ngươi không phiền lụy nàng cũng mệt mỏi. Diệp Hoài Cẩn lập tức đã ngừng lại Tô tướng quân kế tiếp mà nói. Có thể hoàng, Tô tướng quân xoắn suýt rất lâu, lại không dám đối Diệp Thiều Hoa nói cái gì, chỉ có thể lưu luyến không rời để Diệp Thiều Hoa ly khai. Diệp tể tướng nghe không hiểu ý của bọn hắn, cái gì tam tài trận vậy cá trận. Hắn kinh ngạc hơn chính là Tô tướng quân thái độ, đại tướng quân cũng là theo nhất phẩm võ quan. Hắn như thế nào đối với mình ra con gái như vậy cung kính? Tam hoàng tử cùng Bạch Chăn Chăn đám người đứng ở trong đám người. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa đám người ly khai, Bạch Chăn Chăn móng tay khảm vào lòng bàn tay. Sau một lúc lâu vừa cười, 7 tháng, Diệp Thiều Hoa, Hoàng Phủ Vân Tranh, các ngươi đều tại biên cương. Đại khái không biết, ta hầu như đã thẩm thấu đến toàn bộ vương triều. Toàn bộ quốc gia cũng biết Quảng khởi công xây dựng lộ người nọ là nàng Bạch Chăn Chăn. Mà Diệp Thiều Hoa, tại trong quân bừa bãi vô danh, ngoại nhân tán dương cũng chỉ có thái tử cùng Diệp Hoài Cẩn. Mấy tháng trước cuộc chỉ có yêu quân cờ nhân sĩ còn nhớ rõ. Bình thường dân chúng ai quản ngươi có hay không tài hoa. Bọn hắn chỉ nhớ rõ vì bọn họ mưu đoạt phúc lợi Bạch Chăn Chăn. Tên của nàng sắp bị khắc đến trong lịch sử. Diệp Thiều Hoa tại biên cương quá vô danh, ngoại giới hầu như không ai biết rõ nàng. Tán dương chỉ có thái tử điện hạ, Bạch Chăn Chăn vẫn cho là nàng là đi đả tương du. Lúc này mới sẽ có thắng Diệp Thiều Hoa một bậc, cũng chướng mắt Diệp Thiều Hoa ý tưởng. Bạch Chăn Chăn đem những ý nghĩ này để qua một bên. Mà là đối tam hoàng tử thì thầm một phen muốn đi gặp hoàng đế. Nàng lại nghĩ tới một cái tân pháp tử, tin tưởng không cần vài ngày nàng chính sách mới có thể phụ ở thái tử đám người. Nghĩ đến đây nàng liền không nhịn được kích động, thái tử thân thể từ nhỏ suy yếu, hoàng thượng đã sớm an bài thái y trong cung chờ. Chính mình thì là triệu kiến Tô tướng quân, Tô tướng quân đi ngự thư phòng thời điểm, vừa hay nhìn thấy Bạch Chăn Chăn vui mừng lộ rõ trên nét mặt đi ra. hắn có chút kinh ngạc, đây là đâu gia đình thiên kim, vậy mà có thể tự chủ xuất nhập ngự thư phòng. Tô tướng quân, ngươi tới vừa vặn, hoàng đế chứng kiến Tô tướng quân đã đến, sắc mặt hơi trì hoãn, ngươi tới nhìn xem, cái này ức nông nặng thương lượng, cấm chiến tranh, lại để cho dân chúng cùng bình độ ngày, sáng tạo hòa bình quốc gia chính sách như thế nào, ức nông nặng thương lượng. Tô tướng quân lông mày nhéo một cái, hắn một cái võ quan cũng biết cái này không phù hợp tình hình trong nước. Cấm chiến tranh, không có chiến tranh chúng ta như thế nào bảo vệ dân chúng an bình. Đây rốt cuộc cái nào ngồi ăn rồi chờ chết người ta nói. Liền vừa mới đi ra ngoài cái vị kia bạch gia nhị tiểu thư. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại thế nhưng là tất cả dân chúng trong nội tâm chúa cứu thế Bồ Tát sống. Có thể so với văn khúc tinh hạ phàm cứu thế, bạch chăn chăn thầm nghĩ lập công, đem đời sau hết thảy đều dập khuôn không là mà ni nàng lại đã quên một quốc gia thực hành trải. Qua tế chính sách, là do kia cơ sở kinh tế cùng người cầm quyền lợi ích quyết định. Một cái thịnh hành mấy ngàn năm nặng nông đè ép buôn bán chính sách tự nhiên có đạo lý của nó. Kỳ thật nàng có thể làm cho dân chúng đối với nàng tôn sùng cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng kích tình thiêu đốt diễn thuyết bản thảo, chúa cứu thế, Tô tướng quân vạn lông mày, có chút không dám tin tưởng, Diệp tiểu thư cũng không dám như vậy tự xưng, nói cũng đúng, nâng lên Diệp Thiều Hoa, hoàng đế cũng cao hứng vài phần, Tô tướng quân lần này lập công lớn, nhưng còn có những thứ khác yêu cầu. Yêu cầu không có, nếu không phải có thái tử Diệp tiểu thư, ta có thể không thể sống còn không nhất định, còn có một sự kiện, Vân Nước nói mấy ngày nữa sẽ tới triều kiến, Tô tướng quân liên tục khoát tay, cũng không dám độc tài công lao, vốn là đoàn người này đến biên cương lúc, hắn cho rằng bên trong đủ nhất trí nhiều mưu chính là có tài tử danh tiếng Diệp Hoài Cần. Nhưng mà ai biết, ba người này một cái so một cái đáng sợ. Diệp Thiều Hoa cùng Hoàng Phủ Vân Tranh càng là một cái so một cái yêu nghiệt. Hoàng Phủ Vân Tranh liệu sự như thần. Diệp Thiều Hoa tại bài binh bố trận bên trên xuất thần nhập hóa. Hai người hợp tác quả thực thần cản sát thần. Phật làm diệt Phật, Hoàng đế cũng không biết. Một lần cuối cùng chiến dịch trên thực tế là Tam Quốc vây công. Bọn hắn dùng 3 vạn binh mã chống lại địa phương 10 vạn tinh binh mà lại dùng thương vong chưa? Đủ 1% kết quả đánh thắng, Tô tướng quân cảm thấy mấy cái quốc gia rõ ràng chính là bị hai cái này yêu nghiệt nhanh nhẹn dũng. Mãnh dọa chạy, Tô tướng quân đi rồi. Hoàng thượng nhìn xem trong tay, nặng thương lượng ức nông, giấy trắng. Nói khẽ, cũng là kỳ quái, chính thức có công chi nhân lại ít xuất hiện đến chẳng muốn tiến cung lĩnh thưởng. Lấy lòng mọi người lại quảng làm người biết. Nội vụ phủ tổng quản lúc trước không biết hoàng đế cùng Tô tướng quân đối thoại. Hắn đứng ở một bên cảm thấy hoảng hốt, bệ hạ cái này, lấy lòng mọi người, nói rất đúng bạch nhị tiểu thư. Không thể nào, nàng thế nhưng là chúa cứu thế, viết ra không ít dân sinh pháp, như nàng đều là lấy lòng mọi người. Những người khác còn có cái gì đường sống? Cảm tạ ủng hộ, Hoa Hoa có thể làm đúng là viết xong từng cái chữ. Không cô phụ các ngươi chờ mong, một đường còn muốn đồng hành. Này, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ tương đương quỳ gối thảm lông cừu bên trên cao lớn hoa nhỏ giọng lầm bầm ni. Hết chương.